Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, người liền khẳng định như vậy. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Phù Long tiếp tục lấy loại này quét ngang tư thái tung hoành ở đế quốc thi đấu vòng tròn đấu trường. Trên, trước sau quét ngang Lãnh Nguyệt chiến đội, Côn Lôn chiến đội, Lăng Tiêu các chiến đội. Cứ như vậy một đường quét ngang tới đây, số không phong, trời ạ, lại là số không phong, Phù Long chiến đội thật thật là đáng sợ, không thể trêu vào, không thể trêu vào, chạy trước, trước trượt vì kính, Phù Long chiến đội quá nghiêu bức rồi, dạng này một đường quét ngang đội ngũ, đã bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện rồi. Các ngươi nói có phải hay không là Phù Long chiến đội bên này một đám người tất cả đều là sửa. Lại tuổi tác lão linh hồn. Ta nghe nói có thời đại thượng cổ cường giả. Có thể đem chính mình tinh thần thể phong ấn. Sau đó đoạt xá. Phù Long chiến đội đám người này không phải là loại này tình huống à. Internet trên. Theo lấy Phù Long chiến đội liên tiếp 6 trận lấy số không phong phương thức quét ngang đối thủ. Triệt để sôi trào, bây giờ thi đấu trình chuẩn bị kết thúc, liền thừa xuống hai cái đối thủ, một cái là Bá Vương chiến đội, một cái là Lãnh Hàn cung chiến đội, nhưng cho dù này hai chi đội ngũ, đối mặt cường thế Phù Long, đoán chừng đã không còn gì để nói, lần này đế quốc thi đấu vòng tròn, ở các chi đội ngũ còn thừa xuống hai trận thời điểm tranh tài. Cơ bản trên liền đã triệt để cáo biệt lo lắng. Bây giờ Phù Long chiến đội 6 trận toàn thắng. Tích 54 phân. Bài danh thứ nhất. Mặt sau những cái kia. Mặt sau những cái kia không cần nhìn. Điểm số kém quá nhiều rồi. Cho dù là bài danh thứ hai thiên thần chiến đội. Ở bảng điểm số trên cùng Phù Long ở giữa chênh lệch. Cũng đã vượt qua rồi 10 phân. Trước đó rất sớm liền mua rồi Phù Long chiến đội đoạt giải quán quân những người kia. Tất cả đều cao hứng bừng bừng. Bất quá cũng dù sao cũng hơi tiếc nuối. Sớm biết Phù Long như thế hung tàn. Lúc trước vì cái gì không nhiều mua một điểm. Trận tiếp theo tranh tài đối thủ là Bá Vương chiến đội. Bá Vương chiến đội bây giờ đồng dạng đánh rồi 6 trận thi đấu. Tích 42 phân. Tạm thời bài danh thứ 3, trận đồng đều 7 điểm, kỳ thực thành tích này đã rất rồi không được, nhưng Bá Vương chiến đội một đám trong lòng người đều rõ ràng vô cùng. Cùng Phù Long trận này sau cuộc tranh tài, bọn hắn điểm tích lũy 89 phần 10 vẫn là 42 phân. Bá Vương chiến đội đội trưởng Tiêu Bảo Tuấn nhìn lấy trong phòng một đám huấn luyện viên tạo thành. Viên. Tất cả mọi người cơ hồ cũng là một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Tiêu Bảo Tuấn nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống. Đây là hô qua tới đây mở trầm mặc đại hội sao? Hắn là một cái siêu cường thuẫn chiến kiếm khách. Một thân cảnh giới, kỳ thực đã bước lên cao cấp tông sư lĩnh vực. Trước đó cho dù là thiên thần chiến đội. Vị này cường đại cao cấp tông sư đội trưởng cũng đều không có thế nào để vào mắt. Mặc dù kia thời điểm thiên thần đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất. Nhưng trong lòng, Tiêu Bảo Tuấn vẫn cảm thấy chính mình Bá Vương chiến đội mới là xuất sắc nhất. Hắn đạt tới cao cấp tông sư cảnh giới tin tức. Một mực không có thả ra. Thủy chung áp chế thực lực ở đánh. Tuy nói đối thủ cũng có khả năng giống như hắn. Vụng trộm áp chế cảnh giới, nhưng ở trải qua nhiều chàng như vậy tranh tài quan sát về sau. Trừ rồi Phù Long hắn nhìn không thấu bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia đội ngũ, nên đều khó có khả năng tồn ở loại tình huống này rồi. Bởi vì nếu quả thật có người giống như hắn áp chế tự thân cảnh giới, ở đối mặt Phù Long thời điểm, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bị số không phong. Cao cấp tông sư, chí ít xử lý Phù Long mấy người, cầm mấy người đầu phân vẫn là không có vấn đề à. Sự thực trên cũng không có, chỉ có Phù Long, hắn là thật nhìn không thấu, vốn cho rằng ở trong đó chỉ có Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm hai người là đáng sợ nhất. Những người khác chỉ thường thôi, nhưng tại nhìn qua nhiều chàng như vậy sau cuộc tranh tài, hắn coi như lại thế nào có tự tin, cũng không dám nói chính mình có thể thắng được những người kia. Cơ Thải Y, siêu cường thích khách, tuyệt đối có cùng cao cấp tông sư một trận chiến thực lực. Đan Cốc, chỉ là một cái tâm linh gợi ý, loại này tiếp cận tinh chuẩn dự ngôn năng lực đặc thù liền khiến người vô cùng đau đầu. Tư Âm, cái kia siêu manh lớn La Lị rõ ràng vóc dáng rất thấp, nhưng hết lần này tới lần khác nàng sức lực cùng cái cự nhân giống như người mang đặc thù huyết mạch. Ai, tư liệu đơn giản nhất, nhìn qua cũng nhất thần bí Cố Anh Tuấn, càng làm cho người cảm thấy phiền muộn, rõ ràng là một cái cung tiễn thủ, hết lần này tới lần khác tinh thông kiếm thuật, gần nhất này mấy trận thi đấu thường thường sẽ cầm ra đến xinh xắn một xinh xắn. Thật sự là ngày chó, Phù Long bên trong thế nào nhiều như vậy biến thái a? Đám người này chẳng những đến từ tinh cầu xa xôi phi tiên, nghe nói bọn hắn còn không phải cái gì cấp một chủ thành đi ra đội ngũ, mà là đến từ một tòa tên là Bách Hoa cấp 3 chủ thành. A, đúng, cự nhân thành sân thí luyện cũng ở đó, nắm chim ca cùng đồng lật hai cái này vì rồi lừa lão bà vốn. Tiết tháo đều không cần ra hỏa phúc, cự nhân thành sân thí luyện đã triệt để nổi danh, tổ long 18 tinh, bao quát cự nhân thành sân thí luyện chỗ này phi tiên tinh bản thổ ở bên trong. Vô số người chính ô van xin hướng bên kia đi. Có thể nuôi dưỡng được đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ sân thí luyện, ai không muốn đi xem, không quan tâm thật giả, dính dính hỉ khí cũng được a. Đúng vậy, đã qua đã vô số năm, mọi người cái thói quen này cũng không có bao nhiêu biến hóa. Đi cái chùa miếu, y nguyên khắp nơi ném tiền xu, trông thấy cái ao nước, tiếp tục ném tiền xu. Ao nước bên trong nếu như lại nuôi hai cái con rùa thì tốt hơn rồi. Hấp kim lợi khí, chúng ta còn có hy vọng sao? Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, có chút chịu không được trong phòng một đống kẻ nghiện thuốc nuốt mây nôn xương. Cũng có điểm chịu không được loại này nặng nề bầu không khí. Tiêu Bảo Tuấn nhịn không được mở miệng, xem chúng ta tố cầu thị cái gì rồi. Một cái huấn luyện viên tạo thành viên, nhịn không được đứng dậy, đi đến cửa sổ bên, đem cửa sổ mở ra, để phía ngoài gió thổi tiến đến, thổi một chút một phòng khói đặc. Quán quân, sợ là có chút khó. Một cái khác huấn luyện viên tạo thành viên đem trong tay khói đầu ở trong cái gạt tàn thuốc theo diệt, nâng lên đầu, nhìn rồi thoáng qua Tiêu Bảo Tuấn. Cho nên chúng ta gọi ngươi tới đây là muốn thương lượng với ngươi một chút. Hạ chàng thi đấu đối mặt Phù Long, muốn 4-1, không tiếc hết thảy ra lớn xử lý một cái, đánh gãy bọn hắn số không phong con đường. Bá Vương chiến đội phân tích sư nhìn rồi thoáng qua Tiêu Bảo Tuấn, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiêu Bảo Tuấn miệng đầy đắng chát, trầm giọng nói, các ngươi đều quyết định, ta còn có thể cảm thấy như thế nào? Phân tích sư nhìn rồi hắn một mắt, khó nói ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội chiến thắng. Tiêu Bảo Tuấn lung lay đầu, không có, cho dù ta triệt để đem phong ấn giải khai, lấy cao cấp tông sư cảnh giới, cũng cam đoan không được thắng lợi. Bạch Mục Giã cái kia phù triện sư, còn có Lâm Tử Câm, đều thật là đáng sợ. Bọn hắn hoàn toàn không thể dùng cảnh giới đi cân nhắc chiến lực. Cho nên, chúng ta chế định cái này 4-1 kế hoạch. Đến lúc đó, thủ phát do ngươi, Khúc Thần, Tào Phủ cùng với Nhan Khả Huyên ra trận. Huấn luyện viên trưởng ở một bên nói rằng, Tiêu Bảo Tuấn hơi chút sửng sốt một chút, nhìn lấy huấn luyện viên trưởng, khóe miệng giật một cái. Toàn công, bốn người này, hắn là Thuẫn Chiến Kiếm khách, Khúc Thần là Côn Pháp sư, Tào Phủ là Đao khách, Nhan Khả Huyên là Thích khách, thừa xuống còn có hai cái, Thu Học Đồng cùng Trương Thụy Quân, một cái là cung tiễn thủ, một cái là phù triện sư. Nếu như dựa theo huấn luyện viên tổ loại này an bài phương thức, như vậy Bá Vương chiến đội bên này, thủ phát đăng tràng bốn cái toàn công linh chiến sĩ, trừ hắn tấm chắn có thể cung cấp một điểm đáng thương phòng ngự bên ngoài. Những người khác, căn bản đàm không lên có bất kỳ phòng ngự có thể nói. Công nghệ cao trang bị vô dụng, phù triện sư phù, đối với người khác hữu dụng, đối phù long chiến đội, đồng dạng vô dụng, huấn luyện viên trưởng lại đốt một điếu thuốc, dùng sức hút rồi một hơi, sau đó chìa tay giật giật chính mình có chút hoa dâm đầu tóc. Đã nhưng như thế, sao còn muốn phòng ngự làm cái gì? Lời nói này, không cần phòng ngự, không phải lại càng dễ bị người ta đánh thành cái sàng sao? Nhưng lời này Tiêu Bảo Tuấn không nói ra miệng, bởi vì ở sâu trong nội tâm, hắn cũng là có chút tán đồng huấn luyện viên trưởng lời nói này. Cái gì công nghệ cao trang bị, cái gì phòng ngự phù, bao quát hắn vẫn cảm thấy không thể phá vỡ tâm chắn. Những này ở phù long chiến đội những người kia trước mặt, liền cùng giấy không có khác biệt, đám người kia tu luyện công pháp qua mẹ nó biến thái. Mặc kệ là cung tiễn thủ vẫn là thích khách, bắn ra tiễn, đâm ra đến đao, tất cả đều tự mang khủng bố phá phòng hiệu quả. Lâm Tử Câm cùng Tư Âm liền càng không cần phải nói. Một cái đao lớn một thanh cái búa, cơ hồ liền không có các nàng không đánh tan được thuẫn. Rất nhiều phân tích sư thậm chí nói liền xem như đại tống gia chế ra tấm chắn, chỉ sợ cũng không chịu được hai người kia điên cuồng công kích. Cuối cùng, Tiêu Bảo Tuấn gật gật đầu, thở dài một tiếng, vòng chung kết, thứ hai đếm ngược trận thi đấu. Phù Long đối Bá Vương, đầu tiên là tọa lạc tại Hoàng Thành thi đấu trung tâm bên trong. Người xem nhân số vượt qua rồi 500 vạn. Mà cái này cũng đã là thi đấu trung tâm có khả năng cho nhận cực hạn rồi. Giả lập hiện trường người xem vượt qua rồi 1.000 ước, mấy cái chữ này thì càng để người bó tay rồi. Cái này người xem nhân số đã đánh vỡ rồi đế quốc thi đấu vòng tròn từ trước tới nay tất cả ghi chép. Không phải nói trận này thi đấu có nhiều kinh điển, thuần túy là bây giờ Phù Long tiếng tăm quá lớn rồi. Lúc trước, lão Lưu ngồi ở phòng nghỉ bên trong, tắt đi trực tiếp tín hiệu. Hắn nhìn lấy đám người, Bá Vương chiến đội, trận này thi đấu thủ phát thuẫn chiến đội trưởng Tiêu Bảo Tuấn. Cái này người, tư liệu biểu hiện là trung cấp đỉnh phong tu vi. Đồng thời hắn vẫn là một cái kiếm khách, kiếm thuật phi thường cao minh. Một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn. Một mình thi đấu trên, cũng một mực có tương đương xuất sắc phát huy. Ba người khác là côn pháp sư Khúc Thần, đao khách Tào Phủ cùng với thích khách Nhan Khả Huyên. Bọn hắn mới dùng rồi toàn công thủ phát, đem viễn trình công kích cung tiễn thủ Thu Học Đồng cùng với phù triện sư Trương Thụy Quân. Toàn bộ đều đặt tại rồi dự bị tịch trên. Lão Lưu lộ ra nụ cười. Các người nhìn ra ý vị này cái gì rồi sao? Nghĩ muốn được ăn cả ngã về không? Vỏ đã mẻ không sợ rơi. Cảm thấy dù sao phòng ngự cũng vô dụng. Ai cũng như dứt khoát dùng toàn công trận hình. Có thể xử lý chúng ta mấy cái tính mấy cái. Đàn cốc nhìn lấy lão Lưu. Lão Lưu gật gật đầu. Rất hiển nhiên, bọn hắn đánh chính là cái này chủ ý. Đàn cốc cười cười. Vậy bọn hắn thế nhưng là thật đánh sai tính toán. Loại này toàn công trận hình, ta cùng tiểu cố hai cái cung tiễn thủ cơ bản trên liền có thể lấy áp chế đến bọn hắn liền đầu cũng không ngẩng lên được. Lão Lưu ừ rồi một tiếng, nói, dưới tình huống bình thường là như thế này. Đàn cốc nhìn lấy hắn, còn có không bình thường tình huống. Cơ thải y ở một bên cười nói, không bình thường tình huống là được đối phương nếu như cũng có người áp chế cảnh giới. Chẳng hạn như bọn hắn ở giữa ẩn giấu đi một cái cao cấp tông sư. muốn đánh chúng ta một cái trở tay không kịp nói. Nói không chừng thật có cơ hội đánh vỡ chúng ta số không phong ghi chép. Đàn cốc bừng tỉnh đại ngộ. Ồ rồi một tiếng, gật gật đầu. Thế nhưng là chúng ta cũng có cao cấp à. Ngươi, Tiểu Cố, Tử Câm, không cũng là sao? Cơ Thải Y cười cười. Nhưng vấn đề là, bọn hắn không biết rõ. Lão Lưu ở một bên. Cho nên, trận này thi đấu, mấy người các ngươi thủ phát, cũng muốn cẩn thận một điểm. Đám người gật gật đầu, trực tiếp gian bên trong. Chim ca trông thấy đối phương thủ phát danh sách về sau. Cũng có điểm mộng, nhịn không được nói. Đây là dự định được ăn cả ngã về không rồi sao? Đồng Lật nhìn lấy danh sách, cũng không nhịn được cười khổ nói. Nghĩ không ra bây giờ Phù Long đã cho đối thủ tạo thành lớn như thế áp lực tâm lý. Thành phố địa hình bên trong, song phương thủ phát toàn bộ đăng tràng. Bá Vương chiến đội bên này, Tiêu Bảo Tuấn, Khúc Thần, Tào Phủ cùng Nhan Khả Huyên bốn người vừa ra tới, trực tiếp tiến vào hẻm nhỏ ở giữa, dọc theo hẻm nhỏ, bắt đầu quấn nổi rồi vòng tròn. Bọn hắn mục đích phi thường rõ ràng, là được nghĩ muốn đem Phù Long chiến đội trận hình cho xáo trộn. Nhưng Phù Long bên này, thủ phát Bạch Mục Giá, Lâm Tử Câm, Thải Y cùng Đan Cốc bốn người, cũng không có tách ra. Bạch Mục Giá trực tiếp hướng đám người trên thân chụp mấy bức phi hành phù. Sau đó từng cái liền tất cả đều bay lên giữa không trung. Trong phòng nghỉ, Bá Vương chiến đội huấn luyện viên tổ Sigma A trước đó thi đấu bên trong, Phù Long bên này sẽ rất ít dùng đến phi hành phù. Đại đa số thời điểm cũng là mặt đất chiến đấu. Dùng chim ca cùng Đồng Lật hai cái này không có tiết tháo trắng thổi cách nói. Đây là Tiểu Bạch đang luyện binh. Như vậy trận này thi đấu, các người ngược lại là tiếp tục luyện binh a. Một đi lên liền bay trên trời là tình huống như thế nào a? Này không bày rõ ra khi dễ chúng ta không có phái cung tiễn thủ ra trận sao? Đàn cốc bay trên trời về sau, Bạch Mục Giã trực tiếp hướng hắn trên thân sữa rồi mấy chương phù. Đem đàn cốc trạng thái trong nháy mắt xoát đầy. Sau đó siêu siêu siêu siêu siêu. Trạng thái tràn đầy đàn cốc trực tiếp liền mở làm. Mảng lớn mưa tên. Không thèm nói đạo lý bắn về phía đám kia chính tại vòng quanh đi vòng Bá Vương chiến đội thành viên. Móa, Bá Vương đội trưởng Tiêu Bảo Tuấn trong nháy mắt chống ra thuận lớn. Trong nội tâm nhịn không được điên mắng. Này mẹ nó cũng quá đáng rồi a. Thật xem chúng ta không có viễn trình. Các người cứ như vậy nghênh ngang một bên hướng chúng ta đỉnh đầu bay. Một bên dùng cung tiễn bắn chúng ta. Đàn cốc tiễn mặc dù cũng đủ hung ác. Nhưng khoảng cách xa như vậy. Nghĩ muốn đánh xuyên Tiêu Bảo Tuấn trong tay tấm chắn cũng không dễ dàng. Hắn chỉ là đang áp chế. Đang quấy dày, bởi vì vào lúc này, mặt khác ba người, Bạch Mục Giá, Lâm Tử Câm cùng Cơ Thải Y, đã quang minh chính đại hướng bọn họ bay tới. Được, cũng đừng đi vòng vèo rồi, đều bị người ta bay lên phát hiện rồi. Tiêu Bảo Tuấn yên lặng vận hành công pháp, trực tiếp xông mở thân thể bên trong phong ấn. Trong chốc lát, hắn khôi phục được bình thường cao cấp tông sư trạng thái, mà lại là điểm linh lực mãn trị cao cấp đỉnh phong. Cầm trong tay thuẫn lớn, một cái tay khác trên, trường kiếm mũi kiếm chỉ mà, híp mắt, nhìn lấy bên kia bay tới mấy người. Dưới tình huống bình thường, loại thời điểm này bình thường là Lâm Tử Câm mang theo đao lớn trực tiếp xông lên. Sau đó Cơ Thải Y thân hình lóe lên. Thi triển tiềm hành thuật tìm cơ hội, nhưng lần này, Bạch Mục Giã vậy mà cũng đi theo bay tới. Hắn chẳng những bay tới, mà lại thế mà còn mẹ nó ra tay rồi. Bản thân liền xoái, lượng lớn phù triện ở hắn bên thân còn quấn. Trên dưới tung bay, đem cả người hắn khí chất tôn lên càng thêm xuất trần thoát tục. Mắt thấy kia phô thiên cái địa phù triện đánh tới. Tiêu Bảo Tuấn thầm kêu một tiếng không tốt, âm thanh trầm thấp giống lên một câu, tán, không thể không tán, bằng không thì Bạch Mục Dã những cái kia phù vô khổng bất nhập. Căn bản không phải hắn thuẫn lớn có thể ngăn cản, trừ phi đem thuẫn lớn triệt để kéo dài tới mở. Nhưng bởi như vậy, bọn hắn cùng một đám vò bên trong miết còn có cái gì khác biệt? Côn Pháp Sư Khúc Thần, Đao Khách Tào Phủ cùng với Thích Khách Nhan Khả Huyên, trong nháy mắt hướng lấy mặt khác ba phương hướng mà đi. Siêu, một mũi tên, đuổi theo Đao Khách Tào Phủ mà đi. Bang, Tào Phủ xoay người lại dùng đao đánh rớt. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể chung quanh không khí bên trong có một tia ý động. Ngay sau đó trong lòng hoảng hốt, đem trong tay đao vũ động được dày không thấu gió. Đinh đinh đinh, liên tiếp vài tiếng thanh thúy tiếng vang. Hắn lại đập bay rồi đan cốc bắn tới mấy mũi tên. Hắn bên này tình huống bị Côn Pháp Sư Khúc Thần cùng Thích Khách Nhan Khả Huyên nhận định là có thích khách ở bên người. Mặc dù vóc dáng rút đi, nhưng những người này cũng còn đang chú ý lẫn nhau tình huống bên kia. Cho nên, vô luận là Khúc Thần, vẫn là cùng là Thích Khách Nhan Khả Huyên, đều đưa càng nhiều tinh lực đặt ở Từ Trời Mà Hàng Lâm Tử Câm trên thân. Khúc Thần trong tay mang theo một đầu kim loại trường côn, một mặt đề phòng lui về phía sau. Bỗng nhiên, bên thân đột nhiên truyền đến một cổ ba động. A, Khúc Thần phát ra một tiếng kinh hô. Trong chốc lát tông sư chàng vực toàn bộ triển khai, đồng thời trong tay đại côn quét qua. Không thể không nói, phản ứng của hắn đã rất nhanh. Từ phát hiện không hợp lý, đến mở ra chàng vực làm ra phản kích, cũng bất quá là trong chốc lát sự tình. Nhưng đối một cái thích khách tới nói, này trong chốc lát, cũng đã đủ nhiều. Phốc, Khúc Thần cảm giác chính mình toàn thân lực lượng không còn. Theo bản năng nhìn rồi thoáng qua, hắn sườn dưới, bị một cây đao hung hăng đâm vào. Tiếp xuống đến hắn liền cái gì cũng không biết rõ rồi. Thân hình hóa thành mưa ánh sáng, bên kia Nhan Khả Huyên thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào tiềm hành thuật trạng thái. Nhưng vô luận nàng thế nào trốn tránh, đàn cốc tiễn luôn có thể tinh chuẩn tìm tới nàng. Bọn hắn bên này bởi vì không có cung tiễn thủ, quả thực bị động đến cực hạn, chỉ có thể không ngừng né tránh đàn cốc tiễn. Đao Khách Tào Phủ cũng rốt cục bị Lâm Tử Câm truy lên. Hắn lui không thể lui, không có bất kỳ cái gì đường lui. Tào Phủ cắn răng, huy động đao trong tay, phóng tới Lâm Tử Câm. Bang, một tiếng, đao đoạn, người vong. Trong nháy mắt, toàn công trận hình bị phá. Côn Pháp Sư Khúc Thần tử vong bị loại, Đao Khách Tào Phủ tử vong bị loại. Hai cái dự bị, cung tiễn thủ Thu Học Đồng cùng Phù Triện Sư Trương Thụy Quân, tự động tiến vào thi đấu sân bãi ở giữa. Lúc này, một thân cảnh giới toàn bộ triển khai bá vương đội trưởng Tiêu Bảo Tuấn, trong lòng một mảnh bi thương. Hắn này một thân cao cấp tông sư thực lực, vậy mà không đất dụng võ. Bởi vì hắn bị cáo rồi, hắn thậm chí không nhìn thấy kia trương khống chế phù đến cùng từ góc độ nào đập tới hắn trên thân. Loại cảm giác này thật sự là quá bất đắc dĩ. Tựa như một cái thành tích học tập không sai người, lấy yêu dị thành tích thi đậu cấp cao nhất đại học, chính nhìn quanh sinh huy cảm thấy chính mình bế nghệ thiên hạ thời điểm, đột nhiên phát hiện bên thân một đám đồng học tất cả đều là học bá. Vẫn là loại kia bạo lá gan đều truy không lên, đó là một loại rất vô lực tuyệt vọng. Nếu như nói này 36 chi tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ cũng là một cái ưu tú thiên tài. Kia Phù Long chiến đội chính là bọn hắn mãi mãi cũng truy không lên siêu cấp học bá. Phù Long bên trong Tiểu Bạch là học bá bên trong học bá. Kia một thân đáng sợ phù triện bản lĩnh khiến người vô cùng tuyệt vọng. dự bị ra trận cung tiễn thủ Thu Học Đồng cùng phù triện sư Trương Thụy Quân ra trận về sau. Trên mặt đều là mờ mịt chi sắc. Còn có cái gì là chúng ta có thể làm sao? Nhìn lấy mang theo đao sải bước, mấy cái nhảy vọt cũng nhanh muốn tới các nàng phụ cận Lâm Tử Câm. Trương Thụy Quân liều mạng hướng Thu Học Đồng trên thân đánh phụ trợ hệ phù triện. Sau đó lại tế ra mấy chương loại hình công kích phù triện, ý đồ làm cuối cùng chống cự. Lúc này, bên kia Thích Khách Nhan Khả Huyên rốt cục bị đan cốc một tiễn đinh tại đất trên. Phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng, tiêu tán ở trên không khí bên trong. Cung tiễn thủ Thu Học Đồng liên tiếp mũi tên bắn về phía Lâm Tử Câm. Đinh đinh đinh, những này tiễn toàn bộ bị mẻ bay. Những cái kia phù triện cũng căn bản là không có cách tiếp cận tràng vực toàn bộ triển khai Lâm Tử Câm. Tuyệt vọng, thừa xuống chỉ có tuyệt vọng. Trước đó còn trò cười thiên thần cùng phù thần những cái kia chiến đội. Bây giờ nghĩ lại, sớm một điểm đối mặt phù long chiến đội, loại đau khổ này liền sớm một điểm kết thúc a. So sánh trận trên đội viên loại này tuyệt vọng, tất cả chính tại xem trận này tranh tài người, tất cả đều có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Thế lực ngang nhau đánh nhau tất nhiên đặc sắc, nhưng loại này không thèm nói đạo lý nghiền ép mới thoải mái hơn a. Giả lập người xem chỗ vị trí khu vực tốt nhất, là một loạt tự ẩn tính đặc biệt tốt bao xương, ra vào người ở chỗ này, người bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy. Tề Vương yên tĩnh ngồi ở kia, trong bao xương trừ hắn, còn có cái kia không tính rất xinh đẹp, nhưng khí chất đặc biệt dịu dàng nữ nhân. Có ý tứ sao? Nữ nhân hỏi hắn, vẫn được, cùng ta tưởng tượng bên trong không sai biệt lắm. Tề Vương nhàn nhạt nói, Bạch gia tiểu tử này, may mắn áp chế hắn 6 năm. Bằng không thì không phải trở thành một cái xưa nay chưa từng có tuổi trẻ tông sư không thể. Ngươi liền khẳng định như vậy. Hắn không phải tuổi trẻ tông sư. Nữ nhân nhàn nhạt nhìn rồi hắn một mắt. Tề Vương sửng sốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.